Đại Boss, đừng nói dối. Chương 46, gocchuyenaudio.com. Chat, Hân Kỳ tát Tống Nguyệt Nhu cái đầu tiên. Cô ta rất sốc, có camera ở đó, cô vậy mà lại dám đánh cô ta. Chấm, mày, nhục quá hóa giận, cô ta thay đổi luôn cách xưng hô. Không còn là bộ dạng thục nữ nữa. Cô lắc lắc cổ tay, khuôn mặt lạnh như băng liếc nhìn cô ta nói. Cái tát này là sự chào hỏi đặc biệt của tôi dành cho cô. Ngừng một lát cô lại nói tiếp. Tôi trước giờ chưa từng có cái tin đồn nhảm nào. Nhưng nhờ ơn của cô thì bây giờ tôi có rồi. Nhưng tôi, không thích thì mày làm gì được tao. Nếu tao xảy ra chuyện Hàn Lâm sẽ giết mày. Cô ta gào lên đe dọa cô. Cô nhếch miệng cười tà mị. Cô tự tin vậy sao? Điều tôi muốn làm rất đơn giản. Chỉ là biến tin đồn nhảm thành sự thật mà thôi. Chát, cô vung cái tát thứ hai lên mặt cô ta làm cô ta say sẩm ngã bịch xuống sàn. Cô tiến tới gần, ngồi xổm, bóp rất chặt cằm của cô ta. Chấm, tôi khuyên cô sau này nên tìm hiểu rõ đối thủ là ai và nhớ. Tự lượng sức mình, nếu không kết cục sẽ như hôm nay. Chát, vừa dứt lời cô vung cái bạc tai thứ ba. Dù đang rất đau đớn nhưng cô ta vẫn ngoan cố. Cô đi khốn kiếp, tê sẽ băm mày ra. Chát, cái bạc tai thứ tư. Cái tội lắm mồm, Hân Kỳ túm tóc cô ta kéo lên. Cô thích tặng cho người khác tóc của mình mà. Đúng không? Lần trước cô còn tặng cho tôi một nắm tóc đấy. Vừa nói cô vừa giật giật tóc cô ta. Vẫn thói kiêu căng đó. Cô ta vừa đau đến chảy nước mắt vừa trừng mắt với cô mà hét. Tao sẽ giết mày, chắc chắn sẽ giết mày. Cô cười lạnh lùng rồi thả cô ta ra. Cô rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Từ nãy đến giờ cô đã ghi âm lại toàn bộ sự việc. Cô chụp hình lại bộ dạng thảm hại của cô ta. Cô gửi hình và đoạn ghi âm đến cho Hàn Lâm cùng với dòng tin nhắn là loại người gì đây? Chiếc điện thoại này do Sam làm cho cô một thân phận giả để đăng ký vì bây giờ tất cả mọi thứ xung quanh cô đều đã bị Hàn Lâm chặn sạch sẽ. Xong xuôi, cô nhìn xuống Tống Nguyệt Nhu đang thê thảm. Vẫn chưa xong đâu, bà cô già, nói rồi cô cúi xuống túm áo cô ta mà lôi đi. Mày muốn đưa tao đi đâu? Thả tao ra con đĩ thối tha. Mặt cho cô ta chửi rủa. Cô vẫn lôi sồng sộc cô ta đi. Cô cười nhếch miệng. Tịch hay còn đang ở phía sau. Cô sẽ là nhân vật chính đấy. Hết chương.